Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, chương 2657, kết thù cuộc chiến. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần giết bạo, mình có thể vận dụng, cũng không cách nào tiêu diệt, mình phải làm, đã là không để ý hết thảy ra tay, trực tiếp đem những người này diệt giết sạch. Ở dịch tiểu phi thiên táng bảo tháp bên trong, Phong Nhược Xương thật ra thì đối với ngoại giới tình huống là rất rõ ràng. Nàng có bản lãnh trợ giúp dịch tiểu phi, có thể nàng sẽ không ra tay. Giờ phút này lần nữa thấy dịch tiểu phi tế dùng được vật này, nàng rất để ý, thứ này đáng sợ. Hôm đó ở Hắc Quác Thành, tựa hồ còn chỉ là một góc băng sơn. Hôm nay lần nữa vận dụng, nói rõ dịch tiểu phi quyết tâm, phải đem những người này toàn bộ tiêu diệt, dẫu sao bây giờ cũng không phải là nhân từ thời điểm. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là Phong Nhược Xương nguyện ý thấy. Tốt nhất chính là đem thần huyền tông cho đắc tội. Một khi cùng tội, thần võ vực bên trong không có tên này chỗ dung thân, mình liền có thể lần nữa ném ra cành ô liu, để cho dịch tiểu phi và nàng đi Phong Đế Quốc. Hết thảy các thứ này liền có thể hợp lẽ. Ta nói là các ngươi ép ta. Dịch tiểu phi đem cổ đạo tế đàn không ngừng truyền vào đế khí ở dịch tiểu phi trên tay, cổ đạo tế đàn đổi lớn không ít, sau đó trôi lơ lửng ở dịch tiểu phi trên đầu. Giờ phút này cổ đạo tế đàn giống như là một đóa nở rộ hoa sen vậy. Dịch mục không biết đây là cái gì, thậm chí hiện ở không cảm giác được. Vật này đối với mình nguy hiểm. Chỉ bằng vật này, đây chính là ngươi đòn sát thủ sao? Có thể xa xa hung đủ. Xem thường dịch tiểu phi thủ đoạn này, nhưng xa xa một ít ở Hắc Quác Thành, thấy qua tu sĩ, dù là chỉ là trong nháy mắt, đều có nhất định nhớ lại. Còn bà nó, là hắn tiêu diệt Vương thị huynh đệ. Không sai, tuyệt đối không sai được. Chính là vật này sử dụng, trực tiếp giết trong nháy mắt Vương thị huynh đệ. Không nghĩ tới, Hắc Quác Thành tu sĩ kia, thật ra thì chính là tên này. Ngoặc kép, nghị luận không ngừng, dẫu sao Hắc Quác Thành chuyện, trước đoạn cuộc sống nhưng mà nháo được sôi sùng sục. Đi, dịch tiểu phi từ tốn nói một câu, cho lão hủ diệt. Dịch mục hai tay cũng nắm mình ngọn lửa thần đao, một đao chém đi ra ngoài, hắn ánh đao chỗ đi qua, biến thành một cái biển lửa, không ngừng sôi trào, liền liền cái này không gian cũng có thể đốt thiêu cháy. Chỉ là ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện, dịch tiểu phi sử dụng cổ đạo tế đàn, ở đó uy lực cực lớn biển lửa bên trong, trực tiếp toàn bộ hút thu vào, sau đó bộc phát ra mau hơn tốc độ, tập sát hướng dịch mục. Giờ khắc này cổ đạo tế đàn dưới áp chế uy lực, hội tụ ở một chút, hoàn toàn bộc phát ra. Làm sao có thể? Dịch mục hốt hoảng. Không chỉ là dịch mục hốt hoảng, liền liền sau lưng hắn các trưởng lão khác cũng kinh hoàng. Chết, đây là chết uy hiếp, không, hoàn toàn là không cách nào chạy khỏi. Ở cổ đạo tế đàn biến thành hoa sen bên trong, tựa hồ thì có từng cái vô hình gông xiềng, xiềng xích đem bọn họ cũng vây khốn, không ngừng giãy giụa. Chỉ là đã không làm nên chuyện gì, bây giờ chết cũng không chỉ ước chừng dịch mục một người, những thứ khác 11 người cũng bị giết. Mà đây còn kết thúc, ở đó khủng hoảng bên trong, trước 30 vị thần huyền tông đệ tử cũng bị dịch tiểu phi để mắt tới. Giết một cái thần huyền tông tu sĩ cũng là giết, vậy bây giờ giết một đám cũng giống như nhau. Những người này không nên còn sống. Dịch tiểu phi ở giết hại lúc thức dậy tương đối quả quyết, sẽ không có nơi do dự. Ở bên này Hắc Diễm Nguyên một dãy tu sĩ cũng chứng kiến hết thảy các thứ này. Như vậy kết quả thật là làm cho người ta cảm giác điên cuồng. Đơn giản là điên cuồng tới cực điểm. thằng nhóc này là điên thật rồi. Điên đến trình độ cao nhất. Nơi này chính là thần võ vực. Thần võ vực bên trong mạnh nhất thần huyền tông. Cũng dám tiêu diệt tu sĩ. Tình hình đem sẽ rất nghiêm trọng. Như vậy kết quả, bọn họ thật vẫn có chút không tiếp thụ nổi. Dẫu sao như vậy sự việc. Ở thần võ vực bao lâu không có xuất hiện qua. Nhất là đây chính là 12 vị thần huyền tông trưởng lão. Một vị trong đó vẫn là thần huyền tông coi trọng. Có thể ở tương lai thành là chí tôn thần hoàng tồn tại. Người này biết bao khủng bố như vậy à. Dịch mục mới vừa rồi đã có thể so với chí tôn thần hoàng chiến lực. Cơ hồ có thể coi như là một cái chí tôn thần hoàng sơ kỳ. Vẫn bị thằng nhóc này giết. Là dựa vào vật kia. Thần vật kia rốt cuộc là cái gì? Có cái này cùng uy lực. Ngoặc kép, hết thảy tiêu điểm. Đã ở dịch tiểu phi cổ đạo trên tế đàn. Một điểm này minh mắt tu sĩ cũng có thể nhìn ra được. Dịch tiểu phi thực lực mặc dù mạnh, có thể thần vật kia có cực kỳ đáng sợ hủy diệt lực. Dịch tiểu phi đem những người này nhẫn không gian, còn có thần cách cũng thu vào, chỉ là tiêu diệt những người này. Dịch tiểu phi tâm tình nặng nề không thiếu. Đây là sự việc không có biện pháp. Đây cũng là không nhỏ họa đoan đi. Có thể mình đã không có nơi lựa chọn. Bất quá bây giờ làm, dịch tiểu phi liền sẽ không hối hận. Hiu, nơi đây không thích hợp ở lâu. Dịch tiểu phi phải rời khỏi. Lấy nhanh nhất tốc độ. Biến dạng không gian thoát đi bên này. Mà ở bên này chiến đấu dư âm vẫn còn ở. Có một ít muộn tu sĩ. Từ các nơi đến tới bên này. Nhưng bọn họ hiển nhiên là tới trễ một bước. Hướng bên này tu sĩ hỏi thăm dưới tình huống. Mỗi một người đều bị chấn động sợ nói không ra lời. Là cái đó dịch thần tượng. Cái đó ở thành thần công luyện khí đại hội. Đánh một trận thành danh tiểu tử. Ở hắc quắc thành trước. Nháo được sôi sùng sục. Cũng là dịch thần tượng nơi là. Thật ra thì giết vương thị huynh đệ. Cũng không có cái gì. Có thể giờ phút này ở bên này đánh một trận, cũng không giống nhau, hắn giết chính là thần huyền tông tu sĩ à, liền liền dịch mục cũng bị giết, lần này thần võ vực sợ là phải không yên ổn, như vậy hành vi, thần huyền tông nhất định sẽ tức giận, tin tức sau đó liền lấy điên cuồng tốc độ truyền bá ra. Một ít tu sĩ, ở lần đầu tiên nghe sau đó, còn lấy làm cho này là giả tạo tin tức. Dẫu sao có đầu não người, ở thần võ vực cũng không thể giết thần huyền tông tu sĩ. Huống chi cái này giết số lượng còn rất nhiều. Đây thật là hoàn toàn đánh bạc đi, liều mạng cử động. Mà một bên khác, dịch tiểu phi thật ra thì vẫn còn ở Hắc Diễm Nguyên bên này vùng lân cận. Ở một nơi bố trí trận pháp, tạm thời đâu vào đấy xuống. Người giết thần huyền tông người. 12 vị trưởng lão, 30 vị đệ tử, dòng giã 42 người. Ở thần võ vực, thần huyền tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Bây giờ cùng ta hồi phong đế quốc. Chỉ cần là ở phong đế quốc, có thể no ngươi không việc gì. Phong Nhược Xương nhìn dịch tiểu phi, chậm rãi mở miệng nói. Ở thần võ vực, thậm chí còn ở lôi thánh đại lục. Kém không nhiều là dịch tiểu phi tuyệt lộ. Nếu như nói, ta còn muốn giữ lại. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là tên điên? Dịch tiểu phi nhìn về phía Phong Nhược Xương. Bình tĩnh mở miệng nói. Đến thời khắc này, còn nói ra như vậy lời nói. Cái này làm cho Phong Nhược Xương cau mày đứng lên. Thật đến tình cảnh này, lại còn có như vậy ý tưởng. Người đàn ông này còn thật không phải là nàng có thể nhìn thấu. Không rõ ràng tới cực điểm. Lưu lại, ngươi làm sao ứng đối? Ta có biện pháp, lần này lấy được Hắc Diễm Thần Thủy. Thậm chí là Hắc Diễm Thần Tinh. Hết thảy các thứ này cho ta. Ta thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Ta phải dựa vào những thứ này. Đánh vào thần hoàng cảnh. Dịch tiểu phi hít sâu một hơi. Ánh mắt bên trong đó là đối với thực lực trở nên mạnh mẽ, mong đợi và nóng bỏng tình.